Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 73. Chuyện này thì phải đụng nhau mới được, tôi nhủ thầm trong lòng như thế. Ông Tommy nhìn tôi hỏi, Ê, mày suy nghĩ cái gì mà cứ hết lắc đầu rồi lại gật đầu vậy? Thì cái chuyện phản ứng lạ lùng của thằng Chê khi bị mất cái xe đạp chứ gì? Phải, hàng xóm thấy nó phản ứng như thế thì nhiều thằng bắt đầu khinh nó ra mặt. Mày biết tính tình của người Mỹ tao mà. Được thì khen nhưng làm hư thì bị chửi hay bị đuổi cổ liền. Thực tế là trên hết. Đúng vậy. Tôi đã được kinh nghiệm rất nhiều với cái tính thực tế của người Mỹ rồi. Thấy người ta đối xử với mình như vậy, nếu gặp ai khác thì chắc phải có phản ứng. Nhưng cái thằng Chê chẳng coi ra gì, nó chẳng thèm mở miệng than thở một câu. Ai khinh mặt ai, ai cười mặt ai. Cậu tư bản da đen nhỏ chỉ tà tà, nhét tay vào túi quần đi qua đi lại. Coi những lời đàm tiếu, những phản ứng của thiên hạ đang xảy ra chung quanh mình là vô nghĩa. Giữa lúc mọi người đang coi thường thằng Chê như vậy, thì khoảng vài ngày sau, một buổi chiều, thiên hạ giật mình khi nhìn thấy thằng Chê đi giao báo bằng chiếc xe đạp của nó như cũ. Dĩ nhiên là những tiếng cười phải chấm dứt rồi lập tức nhường chỗ cho sự ngạc nhiên bắt buộc phải có. Ai hỏi nó tìm thấy chiếc xe đạp ở đâu thì nó chỉ cười cười, nó không có nói gì. Chuyện kinh hoàng đáng nói nữa là vài ngày sau đó, người trong xóm bỗng phát hiện ra một cái xác chết nổi lên bên trên con lạch chảy xuyên qua đầu xóm. Hay mày biết, cái tiểu bang Louisiana này là tiểu bang của sông ngòi kênh rạch. Nó giống như cái đất miền Tây của Việt Nam mày vậy. Kênh lạch nhiều quá, đếm đâu có xuể. Xác chết của ai? Thì của một thằng học trò da đen trong xóm chứ ai giàu đây nữa. Mới đầu, vì cái xác chết mấy ngày sình lên to quá nên thiên hạ không có biết xác chết của thằng con nít. Không biết cái xác chết là của thằng con nít. Tới khi khám nghiệm thì ai nấy cũng giật mình. Còn cảnh sát để đâu chứ? Tôi tưởng cảnh sát Mỹ rành mấy cái vụ này lắm mà. Rành cái đích của tao. Bọn cảnh sát da trắng, nói thật với mày, nếu cái xác đó là của một thằng da trắng con nhà giàu thì khỏi phải nói rồi. Chúng nó sẽ huy động tất cả lực lượng để cày nát cái xóm da đen ra, hành hạ người ta cho tới khi nào chúng nó tìm ra thủ phạm. Nhưng cái xác chết của một thằng con nít da đen ở trong một khu da đen thì lại khác. Chúng nó đối xử với cái xác chết chẳng khác gì với chiếc xe đạp của thằng Chê. Dĩ nhiên là chúng nó phải tới lấy khẩu cung và khám nghiệm tử thi. Rồi kết quả thì bác sĩ nhà xác da trắng bảo tại cái thằng nhỏ đi chơi bậy nên bị chết đuối. Mọi người trong xóm ai cũng hả hê, hoặc tự dối lòng mình để hả hê về cái chết gây ra bởi thiên nhiên chứ không phải bởi con người. Chỉ có vài người biết rõ lý do cái chết của thằng nhỏ hơn là bác sĩ nhà xác, đó là bố mẹ của nạn nhân và chính cả thủ phạm đã ra tay xiết cổ thằng nhỏ. Cái chết của thằng nhỏ có dính dáng gì tới chiếc xe đạp của thằng Chê không? Dĩ nhiên là phải có chứ. Và chỉ có bố mẹ nó mới biết con mình chính là cái thằng đã ăn cắp xe đạp của thằng Chê. Biết sao không kêu cảnh sát bắt nó bỏ tù cái thằng chó đẻ đó đi? Xã hội nước Mỹ hồi đó khác hơn bây giờ. Người ta còn biết quý trọng danh dự gia đình. Tội ăn cắp xe đạp của hàng xóm là một tội nặng lắm, làm điếm nhục gia phong chứ không phải như bây giờ. Chúng nó hiếp dâm cả con gái hàng xóm bị lôi cổ ra tòa mà vẫn tỉnh bơ cười cười. Vì thế, có gia đình nào có đứa con hư như vậy mà lại đứng ra khoe khoang với hàng xóm là con chính con mình ăn cắp cái xe đạp. Hơn nữa, có ai thấy thằng Chê giết nó đâu. Ăn nói bậy bạ để nó để tầm trả thù thì bỏ mẹ đó. Chỉ bằng cứ cho mọi chuyện nó qua đi là yên. Đằng nào thì con mình nó cũng chết rồi. Ngay cả ông mục sư sáng chủ nhật cũng lôi cuốn thánh kinh ra mà khuyên nhủ gia đình là hãy để kẻ chết lo việc kẻ chết. Lời Chúa dạy mà như vậy mà. Vậy thủ phạm là thằng Chê phải không? Còn ai ngoài nó nữa? Mọi người đều nghĩ vậy, nhưng không ai dám nói ra vì không có bằng cớ và sợ nó nữa. Nói ra thì có vẻ là hèn, nhưng mày cứ tưởng tượng ra cảnh sống của tụi nó với tụi tao hồi đó thì biết. Khi mình không được cảnh sát bảo vệ thì mình phải chọn một cách sống thích hợp để tồn tại. Có thế thôi, nhưng cuộc đời thằng Chê chưa chấm dứt ở đây. Cái xác chết trôi lềnh bềnh ở con lạch đằng sau xóm chỉ là điểm khởi đầu của nó. Kể từ khi thiên hạ biết thằng ăn cắp xe đạp bị chết thê thảm, thì đứa nào nhìn thấy thằng Chê mà không có sợ. Thế là nó đương nhiên trở thành một thứ Godfather da đen giống như trong cuốn phim mà mày vừa nói đó. Con người có óc buôn bán như nó thì chắc phải làm giàu mau chóng ha. Mày nói đúng, ngày xưa chưa là cái gì cả mà nó còn biết đem hình cởi truồng vô trong cầu tiêu bán cho học trò. Thì bây giờ lớn hơn, có uy quyền hơn, nó phải nghĩ tới cách làm ăn to lớn hơn. Nè, nó giao lại cái đường dây bỏ báo cho thằng cháu, cho luôn chiếc xe đạp đẫm máu rồi nhảy sang đủ thứ nghề béo bở khác để kiếm tiền. Tao không biết rõ lắm về những việc làm của nó sau này, vì bố mẹ tao cấm tiệt tao giao du với cái thằng mất dạy đó. Nhưng ở trong xóm đó thì tao biết rõ có một điều, là tất cả những việc mà thằng Chê nhúng tay vào để kiếm tiền toàn là những chuyện bất lương. Nó thầu tất cả mọi chuyện từ đấm đá đến việc làm cận vệ cho mấy thằng hay bị người ta ăn hiếp ở trong trường, cho đến việc đem thuốc lá vào trường học bán nữa. À, thuốc lá hay cần sa? Không, chỉ có thuốc lá thôi. Ở cuối thập niên 50 hồi đó, đem thuốc lá vô trường bán thì nó cũng nguy hiểm y như đem cần sa vào trường học bán bây giờ. Dĩ nhiên là mấy tấm hình cởi truồng cũng tràn ngập trong trường, nhưng nó không bị làm khó dễ nữa. Mà nghe nói cứ mỗi bộ hình hay một cuốn sách đem vào trường, nó phải gửi vào văn phòng hiệu trưởng một tập để làm mẫu. À, có người biết ngăn nó cũng không được, nên ông hiệu trưởng cũng chọn giải pháp đó để cho có lợi cả hai. Hay lắm, hay lắm. Nhưng có hai chuyện xảy ra đã thay đổi hẳn cuộc đời của thằng Chê. Ông Tommy trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, tiếp tục nói. Chuyện thứ nhất là chuyện nó bị đi ở tù. À, còn chuyện thứ hai? Khoan, từ từ, để tao kể tiếp. Đêm nó còn dài, mình có đi đâu mà dỗi mày. Cái năm thằng Chê lên 14 tuổi, mày tưởng tượng được không? Mới có 14 tuổi, thằng nhóc đã bỏ tiền ra mua một chiếc xe pick-up truck. Chiếc xe không phải mới hoàn toàn, cũ chừng 2 năm. Nhưng hồi đó mà như vậy là nhất thiên hạ rồi. Đồng lứa tuổi với nó như tụi tao còn chưa có xe đạp mà đi mà. Dĩ nhiên là nó làm gì có cái bằng lái. Nhưng đâu có sao, nó mướn một thằng lớn hơn nó vài tuổi, có bằng lái, ngồi bên cạnh để phòng trường hợp bị cảnh sát hỏi. Nhưng cảnh sát nào thèm chung vô cái khu da đen tụi tao để hỏi giấy một thằng da đen lái xe. Có xe rồi á, thì công việc làm ăn của nó lên như diều gặp gió. Thằng Chê bắt đầu nhảy sang những địa hạt khác ngon lành và béo bở hơn. Hồi đó nước Mỹ chưa bị cái nạn ma túy hoành hành, nên con nít mới lớn chỉ thích có ba chuyện. Thứ nhất là đập lộn, thứ hai là uống rượu, thứ ba là chơi bời. Tôi cười. Thì cũng giống như bọn tôi hồi đó ở Việt Nam vậy thôi. Ba cái khoản này nè, thằng Chê cung cấp đủ ba. Nếu người trong xóm có chản với nhau á, cần phương tiện trợ giúp thì thằng Chê cung cấp đầy đủ. Nó dùng xe của nó, khi thì chở người, có khi thì chở một xe toàn là gậy baseball phía sau để tiếp diện với một giá phải chăng. Nếu trả thêm một chút ít thì nó tắt máy xe nhào xuống tiếp ứng cho bọn kia luôn. Bước sang địa hạt kiếm tiền thứ hai là uống rượu thì càng dễ dàng và mau mắn hơn nữa. Chỉ cần một cú điện thoại và dặn đủ bao nhiêu két bia, các loại dĩa nhạc gì là nửa tiếng sau nó lái xe đậu trước cửa nhà mình ngay. Phía sau chiếc xe chất đầy ắp bia và các dụng cụ âm thanh cho mướn. Ông Tommy ngừng một chút rồi lắc đầu. Và cái địa hạt cuối cùng là địa hạt thứ ba thì mới đúng là sở trường của nó. Đó là địa hạt chơi bời. Mày biết vào cái thời kỳ đó, bọn Mỹ da trắng mà thấy bọn đen chúng tao đi cặp kè với một đứa da trắng thì thế nào cũng có chầu ăn đạn. Nhẹ lắm thì cũng bị ném đá hay bị chửi bới. Nhưng thằng Chê là một thằng da đen, nhưng lại có cái sở thích quái gở là thích đàn bà da trắng. Thích đàn bà da trắng mà tại sao là quái gở chứ? Hey, mày không có biết, đối với bọn tao thì bọn đàn bà da trắng á, có đẹp đẽ gì đâu. Có lẽ là bị dồn nén áp bức bao nhiêu năm rồi, nên bọn tao không ưa chúng nó. Làm tình với chúng nó có đâu sung sướng gì, thịt chúng nó nhão nhẹt, đâu có săn cứng như da đen và da vàng của tụi mày. Tôi cười. Chắc ông còn nhớ tới người bồ ở Việt Nam hả? Hey, nhớ chứ, nhớ đến chết được mày ơi. Chính vì thế mà tao mới mời mày đi ăn, và giờ này còn ngồi đây nói chuyện tâm tình với mày. Trở lại chuyện của thằng Chê, với một cái đầu óc ghê gớm của nó, cộng thêm cái túi tiền càng ngày càng lớn, thì chuyện mà tụi tao lo sợ sẽ xảy ra đã xảy ra vào một buổi chiều. Hả? Chuyện gì mà kinh khủng vậy ông? Có cái gì đâu. Một buổi chiều tụi tao nhìn thấy thằng Chê chở một em bé tóc vàng thơm phức trên chiếc xe pick up của nó. Tôi nhún vai. À, chuyện này tôi thấy hoài có gì lạ đâu. Ê không, bây giờ thì nói làm gì, chúng nó cặp kè nhau đi đầy đường phố. Mày phải nhớ là chuyện này xảy ra vào những năm cuối của thập niên 50. Hồi đó leo lên chiếc xe bus, tụi tao phải lui ngồi tuốt phía sau, đi cầu bằng cầu tiêu riêng có đề chữ dành cho da màu. Tôi vỗ hai tay vào nhau. Tôi xin lỗi, tôi quên. Chuyện à, một thằng da đen chưa tới 15 tuổi chở một con nhỏ da trắng tóc vàng vào một xóm da đen là một chuyện kinh khủng như là mày bây giờ nghe chuyện bom nguyên tử nổ tại nước Mỹ vậy. Tất cả mọi người trong xóm ai cũng mở cửa ra nhìn. Người thì khen và hãnh diện vì xóm mình có một thằng đen làm nở mày nở mặt chòm xóm. Người khác thì dè môi khinh bỉ, bảo con nhỏ đó chỉ là một con điếm da trắng quý báu gì mà đem về khoe với thiên hạ. Có những người khác lại chê nó là thằng mất gốc, bỏ cái lá đa màu đen thùm lừng để đi ôm ấp cái lá đa da trắng. Còn bố mẹ thằng Chê thì phản ứng mạnh hơn nữa, đương không nhìn thấy thằng con mình ẵm một em da trắng về nhà như thế thì ôm mặt khóc rống lên. Có lẽ ông bà biết trước sau tai nạn sắp xảy ra cho thằng con mình. Tại sao tai nạn chứ? Ông Tommy gắt. Coi mày thấy thông minh mà sao cứ hỏi mấy câu lẩm cẩm quá. Hồi đó bọn tao là một bọn người không có tiền bạc, không có quyền lực gì cả, cho nên phải biết sợ. Chứ đâu có phải như bây giờ thì nói gì. Sự sợ hãi chính là một vũ khí mà Thượng Đế ban cho nhân loại để phòng thân. Trở lại chuyện thằng Chê, mày biết nhờ đâu mà nó cũm được một em bé da trắng thơm như thế không? À, thì nhờ đồng tiền của nó chứ gì. Ông Tommy lắc đầu. Thiếu gì thằng da đen có tiền, mà cao lắm là chỉ ngủ được với điếm da trắng thôi. Nhưng con nhỏ này là con nít mới lớn đàng hoàng, tuổi còn trẻ măng, đang còn đi học á, mà leo lên xe ngồi với thằng Chê mới là chuyện lạ. Tôi uống một ngụm bia, hối thúc. Ôi, ông có lối kể chuyện chết người quá, có gì thì kể mẹ ra cho rồi đi, cứ hỏi tới hỏi lui á, làm tôi sốt ruột chết. Ông Tommy mồi một điếu thuốc cười. Hề biết ngay mà, hồi xưa tới giờ đứa nào nghe tao kể chuyện thằng Chê cũng đứng ngồi không yên hết. Từ từ để tao kể tiếp cho mà nghe, càng về sau thì càng hấp dẫn và gây cấn. Sở dĩ cái con nhỏ thôn như vậy mày phải bỏ đi theo thằng Chê là bởi vì ở nhà nó bị ông già ghẻ của nó hãm hiếp nhiều lần, hãm hiếp từ khi nó còn mới lên 11 tuổi thôi. Ngày nó cặp với thằng Chê nó chỉ có 16. Chuyện cha ghẻ hãm hiếp ngay con hay con hay ngay cả cha ruột cũng làm chuyện tồi bại này đã xảy ra hàng ngày ở Mỹ, tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Nhưng ngồi nghe một người trước mặt kể vậy thì thấy cũng đau đau trong lòng. Xã hội nào cũng có thảm trạng cả, càng văn minh càng tiến bộ thì chuyện đau lòng càng lớn. Tôi hỏi, tại sao nó không đi tố cảnh sát chứ? Ông Tommy cười. Bố, ông bố ghẻ nó là cảnh sát thì tụi nó tố với ai? Cuộc đời như thế thì mới có chuyện nói mà thôi, mà nói chứ. Vậy là nó trả thù bằng cách cặp bồ với người khác. Mày biết nhưng không biết rõ tường tận lắm. Nó cặp với không người da trắng khác mà với người da đen. Tại sao lại với bọn đen? Nói xin lỗi ông đừng có buồn, tôi không có ý xấu. Hey, tại vì á, nó biết thằng bố ghẻ của nó là một thằng cảnh sát da trắng ghét da đen thảm tệ, ghét cay ghét đắng á, cho nên nó làm thế để trả thù. Ông Tommy yên lặng một chút rồi tiếp. Và sự rắc rối của thằng Jay với cảnh sát bắt đầu từ đây. Thực ra thì mới đầu thằng Jay không biết con nhỏ đó cặp với nó là để trả thù cho ông bố. Nhưng khi nó biết ra thì nó hối hận vô cùng. Thời kỳ đó, với một thằng da trắng thường tụi tao còn chưa dám động tới, thì nói gì tới chuyện đi gây với một thằng da trắng cảnh sát. Nhưng mọi chuyện lúc ấy đã ngoài tầm tay của thằng Jay rồi. Hai đứa chúng nó kháng khích với nhau quá, không còn buông nhau được nữa. Thằng Chê không bỏ được con đào da trắng của mình, và ngược lại, con da trắng cũng không thể bỏ được thằng Chê. Điều đặc biệt á, là hai đứa chúng nó có một kiểu làm tình rất là lạ, không phải nói là bệnh hoạn thì đúng hơn. Nghe đến đó tôi tự nhiên phì cười. Tôi nghĩ đến chuyện ông Tommy này phải là một người thích nghiên cứu những chuyện làm tình kỳ lạ. Ai quen biết với ông này thì sẽ có khối tài liệu để viết thành sách. Ông Tommy thấy tôi kiều cười liền hỏi. Ê, mày cười cái gì? À, cười cái chuyện ông hay sưu tầm chuyện làm tình kỳ lạ của thiên hạ. Ông Tommy lắc đầu, làm mặt nghiêm. Ê, mẹ kiếp, mày nói thế thì tao không thèm nói cho mày nghe nữa. Tôi giật nảy mình lên như người giẫm phải lửa. Ê, khoan, xin ông đừng có giận. Tôi xin lỗi nha, tôi xin lỗi thiệt tình đó. Tôi muốn nghe chuyện ông kể lắm chứ. Báo Playboy 7-8 đồng một tờ mà tôi còn bỏ tiền ra mua hàng tháng. Chuyện ông kể có thua gì trong Playboy đâu. Xin tiếp tục kể đi. Tôi cười là cái tật thích cười vậy thôi. Mong ông thông cảm giùm. Mới nhìn mày thì tao cũng đoán mày là một thằng Playboy da vàng rồi. Mày khỏi cần phải nói. Nhưng mày nói thế thì tao nghe được. Để tao kể cho mà nghe. Và như tao nói lúc nãy, thằng Chê là một thằng có cuộc sống rất bệnh hoạn. Bệnh hoạn từ cách làm tình cho đến cách làm tiền, còn đến cách sống và cả cách giết người. Nhưng chuyện giết người để nói sao? Bây giờ tao chỉ nói về chuyện xảy ra lúc đó cái đã. Mặc sự chống đối của cha mẹ và hàng xóm, thằng Chê mướn ngay được một căn nhà cũ bỏ hoang ở gần đó để ở chung với cái con nhỏ. Bố mẹ nó từ đó cũng rất cần tới nó. Tiền nó có nhiều quá mà, cần gì bố mẹ. Thế là sau khi thằng Chê mướn được nhà, bạn bè của nó tối nào cũng đến chơi và kiếm cớ ở lại tới thật khuya để mới về. Hồi đó bọn tao chỉ đến chơi chỉ vì cái tính tò mò, đâu có ngờ tụi tao khám phá ra một chuyện động trời của cái thằng này. À, chuyện gì? Ông nói mẹ nó đi, ông cứ úp úp mở mở hoài chán quá ông ơi. Cái à, lạ thứ nhất mà tụi tao thấy là thằng Chê có cái khoái làm tình một cách quên đóng cửa. Mới đầu tụi tao cũng tưởng nó sơ ý nên xịt nhau im lặng để tìm cách coi cine không có tốn tiền. Cho tới bây giờ nhớ lại, tao phải công nhận là suốt đời tao chưa bao giờ được nhìn thấy những hình ảnh dâm dật và hấp dẫn như vậy. Hồi đó tụi tao còn nhỏ lắm mà. Ê, mày phải biết, một hình ảnh của một người anh em đen thù lùi để cho cái con nhỏ da trắng hầu hạ và phục dịch đủ cách, đủ kiểu, là một hình ảnh mà không phải thằng con nít da đen Mỹ nào cũng có dịp coi mà. Lạ lắm và hấp dẫn lắm mày ơi. Nhưng sau đó thì tụi tao khám phá ra thằng Chê là nó cố tình biểu diễn cho tụi tao coi, và đứa nào muốn tới nhà nó thì phải trả tiền. Tôi lắc đầu. À, thật là một thằng biết cách làm tiền ha. Phải, Chê yêu Quỳnh mà. Nhưng một lần hai đứa gây lộn với nhau, thằng Chê vô tình tát cho con nhỏ một bạt tai. Con nhỏ chửi lại một câu, một tiếng nặng nhất trên cõi đời này mà ngay cả hồi đó bọn cảnh sát cũng ít khi dám dùng tới để gọi tụi tao. Tiếng nigger phải không? Ông Tommy gật đầu. Hay phải, nếu mày ở Mỹ mà muốn tự tử thì chỉ cần vào trong xóm của người anh em rồi đứng giữa đường mà hô to, "À, tụi mày là nigger," thì tao bảo đảm mày sẽ chết, và chết một cách đau đớn bầm dập. Bất cứ người da đen nào cũng có thể giết được mày vì cái tiếng đó. Thằng Chê bị chửi như vậy thì nó nổ khí xung thiên lên, quên cả chuyện nó là thằng da đen và con nhỏ kia là người da trắng. Nó xông tới đập con nhỏ một trận thừa sống thiếu chết. Tụi tao ở bên ngoài hoảng quá, chỉ sợ nó đập chết con nhỏ thì tàn cuộc đời. Nhưng cái con nhỏ cũng thuộc hạng lì, nó tìm cách đánh lại thằng Chê. Hai đứa đánh nhau gần 15 phút, thằng Chê đập con nhỏ sưng mặt mày, máu me tùm lum, và ngược lại, nó cũng không tránh được chuyện bị chạy bị trúc. Hai đứa chúng nó đang đánh nhau hăng như vậy, thì tự nhiên mọi chuyện trở nên im lặng như tờ. Tụi tao đang phân vân, không biết chuyện gì xảy ra, thì bỗng nghe con nhỏ da trắng rên lên hừ hừ. Mới đầu là nhỏ, nhưng sau thì lớn dần. Tụi tao hoảng quá, tưởng là nó sắp chết. Con nhỏ nên mở cửa xông vào. Mày biết tụi nó đang làm cái gì không? Làm tình với nhau hả? Ừ, phải. Một cảnh tượng vừa hài hước, vừa dâm đãng lại vừa tức cười diễn ra ngay trước mặt bọn tao. Trái với tất cả những gì tụi tao lo sợ, tụi tao lại nhìn thấy hai đứa, mặt ngoài đứa nào cũng máu me bầm dập, đang say sưa làm tình với nhau. Chúng nó làm tình say sưa và sốt sắng tới độ tụi tao vào mà chúng nó cũng không có biết. Hồi đó thì tao ngạc nhiên lắm, không thể nào hiểu được cái chuyện này. Mãi về sau khi lớn lên, tao mới đọc sách và nghe nói là chúng nó bị bệnh bạo dâm. Nó cũng giống y như là chuyện xảy ra trong cái Happy Couple Club mà tao kể cho mày nghe hồi nãy. Chuyện bạo dâm này thì tôi biết. Kể từ đó, hình như vô tình khám phá được sở thích của nhau. Hai đứa chúng nó tối ngày cứ chọn nhau lia lịa, chọn cho sưng mày víu mặt, rồi mới làm tình với nhau. Thằng Chê còn bày ra những trò thô bỉ hơn nữa, như xích còng đầu con nhỏ này lại ở dưới chân giường. Tôi giật mình, ý trời ơi đất ơi. Phải, cái kiểu nó muốn trả thù cho tổ tiên nó ngày xưa, bị bọn da trắng bắt làm nô lệ đó mà. Ngày xưa tổ tiên á, mày nuôi tổ tiên tao để hành hạ, thì bây giờ tao nuôi một con nô lệ da trắng ở trong nhà để trả thù mà. Con nhỏ đó để cho nó làm vậy à? Ông già nó là cảnh sát mà nó không có làm được gì hả? Làm được cái gì? Mày biết bọn đàn bà con gái mà, một khi mà mình đã nhét được cái thằng nhỏ vào người nó rồi thì nó thuộc về mình. Nó nói gì sai gì làm gì nó cũng mà nó không chịu nghe lời chứ. Hơn nữa, con nhỏ đó bỏ nhà đi bụi đời, lại nghe tiếng đồn là nó cặp kè với một thằng mội đen, thì gia đình nào thèm cho nó trở về nữa. Trở về để mất mặt với bà con hàng xóm sao? Trong khi đó, con nhỏ nếu muốn đi thì biết đi đâu. Thôi thì cứ ở đại với cái thằng đen này, ở tới chừng nào hay chừng nấy. Cái kiểu mà chân đã lắm bùn rồi thì còn sợ gì bùn nữa đó mà. Hình như nó cũng đam mê cái kiểu làm tình lạ đời của thằng Chê nữa. Nhưng cái thằng Chê cũng là quá sức. Mãi đến lúc đó tụi tao mới thấy nó là một thằng có đầu óc bệnh hoạn. Thì nổi chuyện đó thôi cũng đủ bằng chứng là nó có một đầu óc bệnh hoạn rồi. Không, chuyện tao sắp nói đây mới là bệnh hoạn. Ê, nói nghe coi, cứ úp úp mở mở hoài. Mày biết nó hay cố ý mở cửa cho tụi chúng tao dòm á, nó làm tình chứ gì? Ừ, phải. Ê, nhưng nó còn đi xa hơn một bước nữa. Một ngày tụi tao đang ngồi nói chuyện thì nó tới hỏi có đứa nào muốn làm tình với con nhỏ da trắng bồ của nó không. Ê, tụi tao giật mình, tưởng người anh em nói giỡn, nhưng không. Khi nghe nó nói là đứa nào muốn làm tình với con nhỏ đó thì phải chi cho nó 2 đồng, thì tụi tao biết là nó nói thiệt. Tôi lắc đầu than thở một câu bằng tiếng Mỹ cho hợp với hoàn cảnh của mình. Oh, Jesus Christ! Ông Tommy nhìn tôi cười cười. Mày bây giờ thì mày ngồi đây mà kêu Chúa, chứ hồi đó tụi tao mừng như là lọt được vào cõi tiên. Mày thử tưởng tượng cái mừng rỡ của bọn con nít mới lớn như tụi tao hồi đó. Mẹ kiếp, công nhận 2 đồng bạc thời đó lớn thật, có thể bằng 50 đồng bây giờ. Vì tụi tao đang lao động cắt cỏ một ngày suốt từ sáng tới chiều, chỉ có 50 xu thôi. Vậy là phải đi làm lao động cực nhọc 4 ngày mới được một quả. Nhưng chẳng có đứa nào thấy tiếc. Hay nói gì tới 2 ngày, phải đi làm cả tuần lễ được leo lên mình con nhỏ da trắng có 15 phút, thì tụi tao cũng thấy đáng giá đồng tiền bát gạo. Cho tới bây giờ, tao vẫn còn nhớ cái cảm giác rung rung sung sướng khi móc túi đưa cho thằng Chê 2 đồng để bước vào phòng của nó. Mà cái con nhỏ da trắng cũng khó tánh lắm. Thằng nào bước vào mà còn cái mùi hôi nách hay có vẻ chưa chịu tắm rửa cẩn thận trước khi tới đây á, thì nó đuổi cổ liền. Tiên sư cái con nhỏ mất dạy, nó nằm xuống cho mình giày dò mà còn mở miệng ra nói là nó rất kỵ cái mùi của tụi da đen bọn tao. Nó bắt tụi tao cởi quần áo ra trước khi lên giường để cho nó kiểm soát vệ sinh đàng hoàng. Nghe tới đó thì tôi động tính tò mò, liền buông một câu. Nhưng làm tình với đàn bà da trắng có thú không? Ông Tommy nhìn tôi hỏi. Hey, mày chưa làm tình với tụi nó lần nào à? Tôi lắc đầu. Ý tôi là Vietnamese refugee, gái da vàng còn chê tôi thì gái da trắng chúng nó coi tôi ra gì? Ông Tommy uống một ngụm rượu, gật gù cái đầu. Ê, nói chuyện làm tình với nó, bao nhiêu năm sau ngồi nghĩ lại tao còn thấy thật là một chuyện tức cười, lố bịch và sống sượng. Ừ, thì làm tình lần đầu tiên ai không có cảm giác ai giác như vậy ông? Không phải, mày để tao kể. Sau khi kiểm soát tao xong, con nhỏ da trắng chỉ cái đồng hồ trên bàn và nói, mày có 10 phút để làm việc, muốn làm thì làm, muốn hôn chỗ nào thì hôn, nhưng tuyệt đối không được hôn vào cái miệng tao. Mẹ kiếp, nói thật với tụi da đen chúng mày, tao hôn thằng chê mà tao còn thấy khiếp, hôn tụi mày á chắc tao chịu không có nổi. Tôi phê bình liền, nó dám sỉ nhục mấy ông như vậy à? Chứ sao không, nhưng thật tình với mày á là bọn tao hồi đó đang mê nó lắm, cho nên á chẳng có đứa nào cảm thấy bị sỉ nhục cả. Nói thật với mày, đã đưa cho thằng chê 2 đồng rồi, đã bước vào phòng nó rồi, và nhìn thấy con nhỏ da trắng tinh chỉ mặc cái áo ngủ mỏng thì nó có gọi chúng tao là nigger, chúng tao cũng làm lơ. Riêng tao, tao chỉ thấy là con nhỏ nói thiệt, con nhỏ hồi đó cũng đâu có sạch sẽ, tụi tao hồi đó đâu có sạch sẽ cái gì. Tôi lắc đầu. Mẹ kiếp, làm tình mà không được hôn hết thì còn thú gì á mà làm nữa. À, vậy mà đã hết đâu, còn nhiều cái chuyện rất là bất công nữa mà tao không tiện dịp nói ra ở đây. Nhưng tóm tắt lại thì đại khái làm tình với nó là một kinh nghiệm rất là chán nản. Nó vừa nằm coi tivi, có khi vừa đọc báo để cho mình muốn làm gì thì làm. Mẹ kiếp, mày coi thế có nản không? Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã quá 11 giờ đêm. Nghe kể chuyện làm tình thì nghe cũng thú vị thật. Nhưng đêm đã khuya rồi mà ông Tommy thì lại là một người ham nói. Nói gần cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa nói hết cái tuổi thơ của thằng chó đẻ. Không biết bao giờ mới tìm hiểu được những điều mình muốn biết về thằng chê này đây. Nhưng tôi không muốn đốt giai đoạn, sợ có thể làm phật lòng ông ta như lúc nãy. Tôi đành hỏi một câu chiến thuật. Con nhỏ đó cũng không phải là một tay dừa. Mày nhận xét đúng, chẳng những nó không phải là một tay dừa, nó còn là một tay kinh khủng nữa. Bây giờ nghĩ lại, thấy hết, nhưng hồi đó thì tụi tao chủ quan chẳng có biết cái gì cả. Khỏi cần phải nói thì chắc mày cũng biết cái nhà thổ của thằng chê trở thành một điểm quyến rũ nhất của cái xóm nghèo tụi tao. Không phải chỉ bọn trẻ chúng tao mới là khách hàng thường xuyên của nó, mà ngay cả những thằng già trong xóm cũng trốn vợ đến với tụi tao nữa. Dĩ nhiên là thằng chê phải chém tụi này nhiều hơn. Nó tính tiền chơi bời, cộng thêm cả tiền giữ kín miệng, không nói cho vợ con tụi này biết. Tôi phì cười và đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, sốt ruột quá, tôi đành phải hỏi. Rồi chuyện gì xảy ra? Ở với nhau và làm ăn chừng một thời gian thì một buổi sáng, con nhỏ da trắng bỏ thằng chê đi mất biệt. Ê, trời đất! Phải, chẳng những nó bỏ đi mất biệt, mà chiếc xe trắc của thằng chê và tất cả đồ đạc quý giá cùng tiền bạc cũng bỏ đi mất biệt theo nó luôn. Thằng chê như điên như dại. Nó khóc là, nó bảo con nhỏ lấy của nó một số tiền tới 10.000 đô la. Hả? 10.000 đô la? Đi khách một cú chỉ có 2 đô thì làm gì nhiều như vậy chứ hả? Có chứ. Cái giá nó cho là 2 đô la, nhưng vào đó có đứa nào 10 phút là xong việc đâu, ở lâu hơn thì phải chi thêm tiền. Đối với mấy thằng già hay những thằng muốn những cái màn cục lạc khác thì phải trả cao hơn. Vì thế tao viết con số 10.000 đô la là con số thật. Hồi đó giá tiền một căn nhà gạch 4 phòng chỉ có 5.000 đô thôi. Con nhỏ chưa tới 17 tuổi mà đã nắm trong tay 10.000 đô thì mày phải biết là nó nắm cả một gia tài. Có thể bỏ 5.000 mua một căn nhà, 5.000 kia bỏ vào nhà băng thì có thể sống an nhàn suốt đời. Thế là thằng Chê có đi tìm nó không? Dĩ nhiên là phải đi tìm. Con nhỏ cũng đâu có ở đâu xa, nó mướn cái hotel ở trong Friend Quarter chứ đâu. Một người anh em của bọn tao làm bồi ở trong đó nhìn thấy và về nói cho thằng Chê biết. À, mày biết thằng Chê làm gì nó không? À, tẩn cho con nhỏ một trận rồi nắm đầu kéo về chứ làm gì? Ông Tommy lắc đầu cúi mặt nhìn xuống. Không, nếu chuyện đó xảy ra cách đó chừng 2 năm thì khác. Chắc nó đã đập con nhỏ thâm tím rồi, mặt mày rồi. Nhưng 2 năm sau thì con nhỏ đã trưởng thành. Bọn da trắng chúng nó học mau lắm. Con nhỏ bây giờ đã nắm được nhiều chức, nhiều việc và bí mật của thằng Chê trong tay nó rồi. Thằng Chê đâu còn đối xử với nó như hồi xưa nữa. Bây giờ nó lại vẫn còn thấy hơi mắc cỡ cho người da đen tụi tao. Thằng Chê tìm tới nó, quỳ gối xuống xin lỗi con nhỏ và năn nỉ, cầu khẩn con nhỏ trở về sống với nó. À, và dĩ nhiên con nhỏ không thèm về phải không? Ê, đúng sức mấy mà nó về. Thằng Chê hăm dọa nó, khoe với nó là đã từng giết người và nói rằng nếu cần nó sẽ không ngần ngại mà giết nữa. Con nhỏ chỉ cười cười thôi. Thằng Chê đi tới đưa lui mấy lần, năn nỉ muốn gãy lưỡi. Cuối cùng nó hẹn thằng Chê vào một buổi tối. Nó bảo nó tới thì nó sẽ cho biết quyết định. Cái con đĩ đó quyết định ra sao? Phần thứ 73 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 74.